ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 876, kết thúc cũng là bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày, làm một sinh ở mới Long Quốc. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ Hạ Quang Vinh năm thanh niên tốt. Tô Tầm từ đầu tới cuối duy trì lấy ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt. Đại khái buổi sáng 6, 7 giờ dáng vẻ, hắn liền mặc mang chỉnh tề rời giường rửa mặt, kêu lên chư bát giới. Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh tại dịch trạm ăn một bữa thường thường không có gì lạ điểm tâm. Sau đó dịch trạm bên ngoài đột nhiên một trận ồn ào náo động. Nguyên lai là Thiên Trúc Quốc Hoàng đế đến tiếp công chúa đi về nhà. Cha con gặp nhau, gào khóc, sau đó hai cha con cùng một chỗ bái tạ Tô Tầm sư đồ. Lại lấy ra chuẩn bị xong vàng đem tặng. A-di-đà Phật, bệ hạ làm gì như thế? Chúng ta người xuất gia lòng dạ từ bi. Chăm sóc người bị thương là thuộc bổn phận sự tình. Bần tăng vạn vạn không thể chạm vào loại này tục vật. Tô Tầm nhìn xem trước mặt kim quang lóng lánh vàng nghiêm trang nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía chư bát giới. Bát giới, người đến thu cất đi. Hoàng đế, công chúa, hai người bị Tô Tầm tú một mặt. Tôn Ngộ Không bọn hắn ngược lại là đã thành thói quen. A-di-đà Phật, bần tăng không thể chạm vào. Bần tăng đệ tử đụng đến. Tô Tầm ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhận lấy vàng về sau. Hoàng đế dẫn đầu cả triều văn võ quan viên đưa Tô Tầm sư đồ ra đô thành. Rời đi vương đô về sau, lại đi 3 năm ngày, đi vào một chỗ thành trì. Bất quá Tô Tầm không có dừng lại, ra roi thúc ngựa, một đường hướng tây, Tô Tầm sư đồ nghỉ đêm hiểu đi, lại kinh có 3 năm ngày, chợt thấy một vùng cao lầu, mấy tầng kiệt các, chính xác là trùng thiên trăm thước, đứng thẳng lăng không, chỉ thấy một cái đạo đồng đi ra, hỏi, mấy vị thế nhưng là đông thổ tới thỉnh kinh người sao? Sư phụ, đây là Linh Sơn dưới chân Ngọc Chân xem Kim Đỉnh Đại Tiên. Hắn đến tiếp chúng ta. Tôn Ngộ Không nói, rốt cuộc hắn không ít đến Linh Sơn. Tô Tầm làm nhìn qua sách người. Tự nhiên cũng biết, khẽ vuốt cằm, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Cái này Linh Sơn dưới chân, tại sao có thể có một tòa đạo quan đâu? Quảng cáo, sư đồ 4 người tại trong đạo quan tắm rửa thay quần áo. Sau đó liền tại Kim Đỉnh Đại Tiên dẫn đầu xuống dưới gặp Phật Tổ. Đến Lăng Vân Độ về sau, liền trông thấy nước sông dậy sóng dòng nước xiết, chỉ có một độc mộc cầu nhỏ vượt ngang hai bên bờ. Trên độ, một cái lão nhân chống đỡ một chiếc không đáy thuyền hướng bên bờ mà tới. Tô Tầm biết, thuyền này là thuế phàm thai. Người chèo thuyền là tiếp dẫn Phật Tổ. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật. Trong nguyên tác, đường tăng sư đồ đều là ngồi cái này chiếc này không đáy thuyền qua Lăng Vân Độ. Qua sông về sau, phía trên liền lao xuống một cỗ thi thể. Chính là đường tăng phàm thai. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp lên thuyền kia. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật chèo thuyền mang theo Tô Tầm lên bờ. Nhưng thượng lưu nhưng không có lao xuống phàm thai. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì? Đường tăng không phải nên thuế phàm sao? Thuyền xảy ra vấn đề. Vẫn là cái này Lăng Vân Độ xảy ra vấn đề. Vẫn là đường tăng bản nhân xảy ra vấn đề. Tô Tầm cũng mặc kệ trong đầu hắn tiểu dấu chấm hỏi. Trực tiếp mang theo Tôn Ngộ Không 3 người đạp vào Linh Sơn. Một chút liền nhìn thấy kia Lôi Âm cổ tháp. Đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Liền trông thấy hai bên đều là La Hán Yết Đế. Kim Cương Bồ Tát, Phật Như Lai ngồi cao phía trên hoa sen bảo tọa. Không buồn không vui, Tô Tầm cứ như vậy yên tĩnh đánh giá Phật Tổ. Thành trừ tai Kim Cương nhướng mày. Quát lớn một tiếng, đường tam tạng, Phật Tổ ở trước mặt. Vì sao không bái? Trong nguyên tác, đường tăng đến Đại Hùng Bảo Điện về sau. Chính là quỳ thẳng đưa lên thông quan văn điệp cho Phật Tổ. Hiện tại, Tô Tầm làm sao có thể quỳ? Bần tăng đi đi về phía tây cách xa vạn dặm, eo chân không tốt, quỳ không đi xuống, Tô Tầm thản nhiên nói, khinh miệt ngữ khí không che giấu chút nào. Ngươi làm càn, thành trừ tai Kim Cương gầm thét một tiếng, Tô Tầm không có phản ứng hắn, trực tiếp tiện tay đem thông quan văn thư ném cho Phật Tổ. Phật kinh đang ở đâu? Mau đem tới đi, Bần tăng còn vội vã về Trường An đâu. Chờ lão tử trở về Trường An liền đem ngươi thân yêu nhị đồ đệ trả lại cho ngươi. Đường Tam Tạng, ngươi vô lễ. Đường Tam Tạng, ngươi lớn mật, ngươi dám đối Phật tổ bất kính. Kim Cương Bồ Tát nhóm trong nháy mắt cao chiều, từng cái nhảy ra trách cứ Tô Tầm. La Hán Yết Đế nhóm thờ ơ lạnh nhạt. Phật tổ sắc mặt như thường, không nóng không lạnh, nói thẳng: A Na, Già Diệp, hai người dẫn hắn bốn chúng mở bảo các, đem ta kia Tam Tạng kinh bên trong 35 bộ bên trong các kiểm mấy quyển cùng hắn, dạy hắn lưu truyền Đông Thổ. Còn kém cuối cùng này khẽ run rẩy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Như Lai điểm ấy nhẫn nại vẫn phải có. Vâng, Phật tổ. A Nan cùng Già Diệp mang theo Tô Tầm đi lấy kinh sách. Trong nguyên tác, trước cho là vô tự kinh sách. Bất quá bây giờ, Linh Sơn chỉ ước gì nhanh lên đem kinh thư đưa về Đông Thổ. Rốt cuộc đã phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Đương nhiên không còn dám làm yêu thiêu thân. Cho nên lần này toàn bộ cho là chân thật kinh thư. Tô Tầm bốn người một ngựa trực tiếp mang theo kinh thư bay trở về Trường An. Nhìn xem Tô Tầm bốn người rời đi, Phật tổ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ chỉ cần chờ đến kinh thư giao phó Đường Hoàng chi thủ liền có thể đi về phía Tây, cuối cùng là muốn kết thúc mỹ mãn. Thật tình không biết, hắn coi là kết thúc, nhưng thật ra là vừa mới bắt đầu. Lại nói Tô Tầm bốn người bay ở trên trời, sau đó lấy ra những cái kia kinh thư, xử cái pháp trực tiếp đốt đi. Quảng cáo: sư phụ, người đây là vì sao? Chư bát giới quá sợ hãi. Đây chính là thật vất vả lấy được chân kinh a, Tô Tầm nói. Những này con lừa chọc, tai họa Tây Ngưu Hạ Châu, còn muốn hại ta Đông Thổ chi địa hay sao? Những này rác rưởi, không cần cũng được. Vậy sao ngươi cùng Đường Hoàng bàn giao đâu? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Ta cũng không phải là Đường Tăng, Tô Tầm nói. Chư bát giới bọn người lộ ra rất bình tĩnh. Tô Tầm lắc mình biến hóa, khôi phục bản tướng. Ta chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ, đã liên lạc thiên hạ đại yêu, tụ tập yêu binh trăm vạn, đau thương như rừng, chỉ đợi bản tọa ra lệnh một tiếng, liền làm thiên địa này đổi sắc. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi cũng là yêu. Tôn Ngộ Không cực kỳ kích động, nghi ngờ ở trong lòng trong nháy mắt giải khai. Trách không được một cái hòa thượng lại muốn hưng yêu. Nguyên lai hòa thượng là giả, là yêu mới là thật. Chư bát giới lẩm bẩm tức. Đoạn đường này thấy, vô luận là Linh Sơn hay là Thiên Đình đều không phải vật gì tốt. Ta lão chư hiện tại cũng là chư yêu. Làm yêu vậy coi như yêu đi. Đi theo sư phụ xông vào một lần. Nhị sư huynh nói cực phải. Ta một thế này vốn là tại Lưu Sa Hà là yêu. Tự nhiên đi theo sư phụ tả hữu, là ta yêu tộc đánh ra một phiến thiên địa. Sa Ngộ Tịnh cũng tỏ thái độ. Rốt cuộc đoạn đường này thấy, Phật giáo cùng Thiên Đình sở tác sở vi lật đổ bọn hắn tam quan. Tiểu Bạch Long có chút khó khăn. Sư phụ, ta ngược lại thật ra muốn đuổi theo ngài. Nhưng, nếu là hắn một người cũng là được rồi. Nhưng sau lưng của hắn là toàn bộ Long tộc, không thể tùy hứng làm bậy. Tiểu Bạch Long, ngươi không cần nói, vì sư hiểu được ngươi khó xử. Tô Tầm khéo hiểu lòng người nói. Nhưng càng là như thế, Tiểu Bạch Long càng cảm thấy áy náy. Cắn răng một cái, thôi, cùng lắm thì ta liền thoát ly Long tộc, cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Tiểu Bạch Long, hảo hán tử, Tôn Ngộ Không ba người cùng kêu lên tán dương. Tốt, vậy liền để ngươi ta sư đồ, đánh cái long trời lở đất. Đem đám kia cao cao tại thượng, ngồi không ăn bám thần Phật kéo xuống, để bọn hắn nhìn xem này nhân gian. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, khí thế trùng thiên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.